Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1101, đồ cùng trụy hiện. Làm cái kia một luồng hỗn độn chi khí làm đẹp đến Diệp Lăng trái tim một khắc kia. Diệp Lăng cả người, giống như nóng rực hỏa quang, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thông thông. Trầm ổn mà có tiết tấu, trái tim ù ù nhảy lên. Tựa hồ mỗi một hạng nhảy lên đều là vạn thất cự long đang gầm thét. Huyết dịch của hắn cũng là ở hung mãnh sôi trào. Cái kia một luồng hỗn độn chi khí trực tiếp chui vào đến rồi trái tim của hắn chi chỗ. Một màn kia tối nghĩa huyền diệu lực lượng trực tiếp thành Diệp Lăng máy đầu nguồn. Mà cái kia từng luồng du tẩu ở Diệp Lăng trong cơ thể thiên đạo chi khí cũng là bị Diệp Lăng hoàn toàn luyện hóa, cảnh giới của hắn cũng là có sở buông lỏng, tuy nhiên lại không có có bất kỳ khả năng nào đột phá đến tiên đế. Điểm này nội tình còn xa xa không đủ, nếu như là người thường, có thể một chén nhất hoàng thanh chu có thể đột phá đến tiên đế. Thế nhưng Diệp Lăng lại căn bản không được. Cửu đại tiên anh khủng bố nội tình cũng làm cho Diệp Lăng thành một cái danh chính ngôn thuận bụng bự hán. Có khả năng rung xuống đồ đạc xa xa muốn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Diệp Lăng trực tiếp mở mắt ra, cảm thụ được thể nội lực lượng leo thăng mỉm cười. Lại mạnh a, hắn căn bản là không nghĩ tới. Mình sẽ ở tiên tôn cảnh giới liền cường đại đến loại tình trạng này. Quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Giát chi, cửa bị đẩy ra, là Hỏa La Thiên đi đến. Cảm ứng được Diệp Lăng kết thúc chi sau hắn liền đi tới gian nhà bên trong. Công chủ, cái kia vạn lôi đại đế cũng không phải cái gì hiền lành. Ta cảm thấy hay là muốn đề phòng một chút. Hỏa La Thiên nhàn nhạt nói. Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn rất là tinh tường. Đừng nói là vạn lôi đại đế, coi như là hắn, như ở lôi vực bị người như vậy khiêu khích, chỉ sợ cũng sớm liền không nhịn được cướp tài sản ra hỏa lên. Hắn có thể nhịn đến bây giờ, đã ngoài dự liệu của ta. Diệp Lăng cười cười, mà sau sâu hấp một hơi, mâu quang sán lạn. Nhưng là chúng ta tới phía trước không phải đã biết rồi. Người này vốn cũng không phải là ý tốt gì sao? Nên tới đỡ không được. Không nên tới cũng sẽ không đến. Có ngươi ở đây ta rất yên tâm. Hỏa La Thiên cũng là lắc đầu cười nói. Cung chủ ngươi nói lời này. Ta cũng không thể được lý giải thành ngươi ở đây ác tâm ta đây. Ai ai, người nào ác tâm ngươi? Ngươi nhưng là bát kiếp tiên đế đây, hung danh hiển hách hỏa gia tam ma, uy hiếp bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần. Diệp Lăng vội vã nói, người này, tốt như vậy kém không phân đây, chính mình nhưng là thật tâm thật ý a. Ta không nói, đã nói phía trước ở vạn bảo cư thời điểm, ngài một đội kia tiên đế a, chúng ta ca ba cái ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Cầm đầu lại còn là ba đại cửu kiếp, tiên đế, ta ông trời a, người biết khi đó ta có bao nhiêu tuyệt vọng chứ sao? Ngài nếu là thật nóng nảy, một cái truyền âm này cẩu thí vạn lôi cương vực phải diệt. Chính là vạn lôi đại đế, còn chưa phải là trong nháy mắt tan tành mây khói a. Hỏa La Thiên buồn bực nói, hắn biết cửu kiếp lãnh thổ rất mạnh. Nhưng là không biết liền đi bắt hắn nhóm quân đoàn đều là hay là cửu kiếp tiên đế. Diệp Lăng cười không nói gì. Trước đây đi bắt hỏa gia tam ma. Nhưng là cửu kiếp cương vực nhất tinh anh cận vệ quân. Trong đó đô thống cùng với hai đại phó đô thống. Rõ ràng nhất sắc cửu kiếp tiên đế. Đến rồi. Ở nơi này lúc. Hỏa La Thiên đột nhiên nói. Diệp Lăng gật đầu. Con người híp lại. Tiết lộ ra một luồng phong mang màu sắc. Ha ha, nhưng là làm cho Diệp công chủ đợi lâu a. Thực sự là bản đế lỗi a. Đột nhiên, một đạo tiếng cười sang sáng vang lên. Vạn lôi đại đế trực tiếp đi tới gian nhà bên trong. Chỉ có một mình hắn. liền Quần Sơn đại đế đều không theo. Vạn Lôi đại đế đi tới gian nhà bên trong sau trực tiếp ngồi xuống. Diệp công chủ, thực sự là không có ý tứ. Bản đế tới hơi có chút chậm a. Vạn Lôi đại đế lắc đầu nói, mà sau vỗ tay một cái. Theo ngoài phòng đi vào một người, không là người khác, chính là Quần Sơn đại đế. Quần Sơn đại đế trong tay bưng một cái rượu toạc, rượu trên bàn có một bầu dương chi bạch ngọc bầu rượu. Bỏ vào Vạn Lôi đại đế trước người trên bàn. Diệp công chủ, ta đây nâng lớn, gọi ngươi một tiếng huynh đệ. Hôm nay a việc này tình, nhưng là bản đế không ngờ được a. Bản đế đây cố ý hướng ngươi bồi tội. Vừa nói chuyện, Vạn Lôi đại đế trực tiếp đổ ra một chén rượu, nhưng sau đưa tới Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng không dừng lại chút nào, trực tiếp bưng rượu uống một hơi cạn sạch, mà sau cười nâng cốc chén bỏ vào trên bàn. Chỉ bất quá này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể Cửu U Đế Công cũng là điên cuồng vận chuyển, đem rượu dịch trực tiếp bao vây lại, trong nháy mắt liền luyện hóa vô ảnh vô tung. Diệp Lăng vẫn là rất tự tin, mặc dù là độc tửu thì như thế nào, đối với Diệp Lăng mà nói căn bản không có từng chút một dùng. Cửu U Đế Công có thể thôn phệ thiên hạ tất cả, mặc dù là kịch độc cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng phản tiếp tế tiếp viện chính mình. Nếu không Diệp Lăng căn bản sẽ không quát uống một chén rượu này. Hắn rất rõ ràng, Vạn Lôi đại đế không phải tới bồi tội, mà là tới hạ sáu. Được, thực sự là hào sảng rất a. Vạn Lôi đại đế cười ha ha, đứng ở sau lưng hắn Quần Sơn đại đế cũng là nở nụ cười. Cười rực rỡ vô cùng, chúng ta đây nói trắng ra, hiện nay thế đạo nhưng là không hề tốt đẹp gì, mà Diệp công chủ ngươi đây, thì là nhìn chằm chằm cắn nuốt chung quanh lãnh thổ. Ngươi Diệp công chủ là mạnh, đảo mắt liền nuốt ba đại thượng đẳng lãnh thổ, nhưng là sợ còn lại lãnh thổ kinh hồn táng đảm a. Còn lại lãnh thổ đây từng cái cũng đều là ta bộ hạ thần phục nhiều năm thế lực a. Bây giờ Diệp công chủ ngươi như thế một hồi, nhưng là làm cho bản đế có chút hơi khó a. Ngươi xem Diệp công chủ ngươi có phải hay không liền này dừng lại, dù sao đây cũng là đang đánh bản đế mặt a. Vạn Lôi đại đế cười nói, một bên Diệp Lăng cũng là nhíu lông mày mà sau nở nụ cười. Cười rất là ung dung. Đế quân nói đùa, ta người này ải thế lực tiểu nhân. Đế quân ngươi bộ hạ lãnh thổ hàng vạn hàng nghìn, cường giả như mây, như thế nào đi nữa cũng sẽ không nhìn trên lên ta Lôi vực chiếm đoạt lãnh thổ chứ. Huống hồ ta nhưng là không có bất kỳ trêu chọc Vạn Lôi cương vực tâm a. Đế quân nói như vậy, có phải hay không có chút quản quá rộng? Diệp Lăng chậm rãi nói. Một bên Vạn Lôi đại đế tiếu dung bị kiềm hãm, chẳng qua lập tức khôi phục lại. Diệp Lăng, ngươi có phải hay không quá đem mình quá quan trọng rồi? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi là bằng lòng cũng phải bằng lòng, không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Nếu không, lão tử có thể không dám hứa chắc ngươi có thể đi ra cái cửa này. Quần Sơn đại đế tức thì vỗ bàn trừng mắt. Diệp Lăng nhìn Vạn Lôi đại đế liếc mắt, cái này mới vừa rồi còn cười híp mắt, tên bây giờ đã là khuôn mặt âm trầm. Diệp Lăng lắc đầu, đứng dậy nhìn Quần Sơn đại đế liếc mắt, không khỏi châm chọc cười. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách ở trước mặt ta nói lời như vậy. Ta tới Vạn Lôi cương vực là cho đế quân ngươi mặt. Phía trước ở thưởng thức trà hội lên, đế quân đã là ba phen mấy lần đánh mặt ta. Ta nghĩ cũng không cần gây như thế cương, nếu không đối với người nào cũng không tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng chậm rãi nói, nhưng là giọng nói đã băng lãnh cực kỳ. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ, từng luồng kinh khủng sát cơ ở nửa khoảng không bên trong xoay quanh. Căn bản không biết là của người nào. Diệp Lăng, ta cảm thấy đi, ngươi thực sự là rất thương cảm. Biết tại sao không?